Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, bảo trì hậu cung hài hòa đồ tốt. Yến hội chính thức bắt đầu, quá trình kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản, đoàn người nên ăn một chút nên uống một chút, chủ yếu nghe Lý Thế Dân thổi phồng một hồi liền tốt. Thái tử, hôm nay nhưng có vì ngươi mẫu hậu chuẩn bị lễ vật. Lý Thế Dân uống một chút tửu, tâm tình hiển nhiên là phi thường không tệ. Giờ phút này nhìn lấy Lý Thừa Càn cũng là mở miệng dò hỏi. Có, Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu. Mẹ nó, chính mình mẫu phi sinh nhật, làm sao có thể không đi chuẩn bị lễ vật đâu, mà lại chính mình vẫn là đương triều thái tử. Cái này hiếu thuận nhất định phải có a. Kết quả là, Lý Thừa Càn cũng là đi ra, hướng phía một bên tiểu thái giám vẫy vẫy tay. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này, tiểu thái giám cũng là vội vàng chạy tới, đem một cái hộp đưa cho Lý Thừa Càn. Mẫu hậu, đây là nhi thần kéo người tìm thấy Ngọc Quan Âm. Nguyện mẫu hậu thanh xuân vĩnh trú, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Lý Thừa Càn đem hộp mở ra, lộ ra một cái 15cm khoảng chừng lớn nhỏ Ngọc Quan Âm. Toàn thân xanh biếc, chiếu lấp lánh, tựu liền Quan Âm cũng là bị điêu khắc sinh động như thật. Phún phún phun, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Thái tử thế mà có tiền như vậy. Lý Mục trong miệng cũng là than thở, loại ngọc này Quan Âm phóng tới hậu thế, cái này nói ít cũng là mấy cái ức a. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lý Thừa Càn là thật có tiền. Loại ngọc này Quan Âm tùy tiện liền lấy ra đến rồi. Trưởng tôn Vô Cấu ngược lại là lộ ra mặt mũi tràn đầy yêu thích đối với mình nhi tử đưa đồ vật. Hắn chỗ nào sẽ không thích chứ? Mà lại, đây là chính mình trong ngày thường tại tiến cống thần Phật. Giờ phút này, tiếp nhận một bên tiểu thái giám lấy tới Ngọc Quan Âm. Đắc ý nhìn qua, vừa cười vừa nói, Thừa Càn có lòng, bản cung rất hài lòng, mẫu phi hài lòng liền tốt. Lý Thừa Càn cũng là gương mặt nụ cười, vì cái này Ngọc Quan Âm, hắn đã sớm tại 3 tháng trước liền phái người đi tìm. Mẹ nó, loại ngọc này Quan Âm tại cổ đại cũng là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Coi như Lý Thừa Càn cũng là phía trước nửa tháng mới tìm được cái này Ngọc Quan Âm. Thất hoàng tử, tới phiên ngươi, Lý Thừa Càn về ta. Đỗ Như Hối lại là nhỏ giọng hướng phía Lý Mục ra hiệu nói. Hiện tại cũng là một cái tặng quà khâu. Đưa xong lễ vật, trận này yến hội cũng liền đến hậu kỳ. Đoàn người tùy tiện chơi. Lý Mục cũng là gật gật đầu. Chính mình chuẩn bị nhiều như vậy không phải là vì hôm nay à? Chỉ cần hôm nay có thể đem Lý Thế Dân hống tốt, chính mình liền lại có thể theo qua ra. Ai, hoàng hậu nương nương, Mục Nhi cũng có lễ vật muốn cho ngươi. Giờ phút này, Lý Mục quát to một tiếng, cũng là vội vội vàng vàng chạy ra. Ồ, Mục Nhi ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Trưởng tôn Vô Cấu tò mò nhìn Lý Mục. Hắn thật đúng là không biết Lý Mục cũng chuẩn bị lễ vật. Ngược lại là một bên Lý Thế Dân tại nhìn thấy Lý Mục sau khi đi ra, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, rất nhanh lại biến thành một trương lạnh như băng mặt. Ai, Lý Mục đầu tiên là liếc trộm Lý Thế Dân một cái, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ nó, Lý Thế Dân vừa mới vẫn đang cười đấy, nhìn thấy chính mình đi ra liền gương mặt lạnh lùng. Cái này làm người muốn hay không, cái này nhiều hẹp hòi a. Bất quá, hiện tại vẫn là trước đem lễ vật cho đưa lại nói. Nhìn xem có thể hay không hống tốt. Hắc hắc, nông trường, chuẩn bị 3 kiện lễ vật đâu. Lão chiếm nhanh lên đem đồ vật lấy tới. Lý Mục cười hắc hắc, có phần vì kiêu ngạo nói. Kêu gọi tại bên ngoài chiêm công công nhanh lên đem đồ vật chuyển vào đến. Rất nhanh, chiêm công công chính là chuyển vào tới 3 cái hộp, trong đó 2 cái hộp nhỏ, 1 cái hộp lớn, Lý Mục đầu tiên là cầm lên hộp lớn, nhìn lấy Trưởng Tôn Vô Cấu mở miệng nói ra, cái này kiện thứ nhất lễ vật. Chính là một kiện đồ chơi. Mục Nhi biết Hoàng hậu nương nương mỗi ngày tại hậu cung cũng là rất nhàm chán. Cho nên chuyên môn làm ra cái này đồ chơi cho ngươi. Ồ, cho bản cung nhìn xem, ra sao đồ chơi? Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là nở nụ cười. Chính mình ngày thường tại hậu cung quả thật có chút nhàm chán. Phần lớn đều dựa vào đọc sách hiểu biết. Nếu như là Mục Nhi cái này đồ chơi xác thực có thể được cái kia ngược lại là rất không tệ. Lý Mục thần bí cười cười, đem hộp xốc lên, tất cả mọi người là thăm dò nhìn lại. Lý Mục có thể lực lớn băng đều biết, hắn chăm chú chuẩn bị đồ chơi. Cái này nhất định là chơi vui vô cùng, nhưng là tại nhìn thấy hộp đồ vật bên trong về sau. Tất cả mọi người là kinh ngạc đây là vật gì? Chỉ thấy được trong hộp bộ bị lắp tràn đầy, là từng cái hình chữ nhật mộc khối. Bất quá mộc khối công nghệ cũng không tệ, có thể nhìn ra đây là từ tốt nhất lê hoa làm bằng gỗ làm mà thành. Mặt ngoài cũng là đánh bóng, cực kỳ bóng loáng. Chỉ bất quá, hộp này từ mộc khối có gì vui đâu. Khụ khụ, thất hoàng tử, cái này mộc khối chơi như thế nào a? Già đi có chút xem không hiểu. Trình Giảo Kim ở một bên cũng là vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi. Đây là làm a đâu? Hoàn toàn xem không hiểu a. Một hộp tử mộc khối mà thôi. Có cái gì chơi vui đây này? Lý Mục cười thần bí cũng không trả lời Trình Giảo Kim. Ngược lại là hướng phía Trưởng Tôn Vô Cấu cúi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra. Vật này tên là mạt trược. Chính là ta nghiên cứu ra tới đồ chơi, cùng loại dụng cụ đánh bạc, nhưng là so hiện tại đánh cược càng cần hơn chủ tính càng có thể chơi tính. Bình thường 4 người một bàn liền có thể chơi đùa. Ồ, vậy rốt cuộc là như thế nào cách chơi đâu? Trưởng Tôn Vô Cấu lòng hiếu kỳ cũng là bị nhấc lên. Nếu như là giống xúc xắc loại này liền không tốt đẹp gì chơi. Căn bản cũng không có bất kỳ ý tứ. Nhưng là Lý Mục cái này một hộp tử mộc khối, rằng thật vẫn là tràn đầy hấp dẫn người. Ếch, cái này ta viết sách thuyết minh. Hoàng hậu nương nương ngươi tối nay chính mình nghiên cứu. Nghe được Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Mục cũng là có chút điểm lúng túng. Mẹ nó cái này giải thích thế nào a? Mạt trược cách chơi vô cùng kỳ quặc. Nói chuyện không biết muốn nói bao lâu. Phản chính tự mình làm sách thuyết minh. Nhượng chính nàng nghiên cứu thôi. Ngươi đứa nhỏ này. Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là bật cười nói. Ai, thất hoàng tử hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, trong cung nương nương cũng đều tại, không bằng thử trước một chút cái này đồ chơi đi. Đúng a, nếu như là không dễ chơi, ngươi lễ vật này tặng liền không có thành ý sao? Tựa như đâu, nhất định phải thử một chút. Chúng các đại thần lại là nhao nhao ồn ào nói, ngày hôm đó thường nhàm chán, không bằng xem trước một chút lấy tươi mới đồ chơi. Lý Mục nghĩ nghĩ, cũng thế, trước để bọn hắn cảm thụ một chút mạt trược mị lực. Vậy trước tiên thử một chút đi. Phụ hoàng, cái này mạt trược thế nhưng là bảo trì hậu cung hài hòa đồ tốt đâu. Lý Mục nhìn về phía Lý Thế Dân nịnh nọt nói. Hắn lần này xuất ra mạt trược đi ra, cũng là vì một chút Lý Thế Dân. Mạt trược cái này chơi âm, nữ nhân gặp căn bản chính là đi không được đường. Hoàn toàn là bảo trì hậu cung hài hòa đồ tốt. À, Lý Thế Dân mặt ngoài chỉ là cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có phản ứng Lý Mục. Nhưng trong lòng thì rất hiếu kỳ à. Cái đồ chơi này đến cùng thế nào chơi? Còn có thể bảo trì hậu cung hài hòa. Nhiều như vậy vì sao? Đã như vậy, cái này Mục Nhi ngươi đem cái này đồ chơi mạt trược cầm tới nội điện đến. Chúng ta thử trước một chút đi. Ân, chư vị đại thần cũng có thể tiến đến quan sát. Trưởng Tôn Vô Cầu mới đầu cũng không muốn thử một chút. Dù sao vạn nhất không dễ chơi, cũng là thương tổn tới Lý Mục mặt mũi. Nhưng là hắn tự tin như vậy cùng Lý Thế Dân nói còn có thể bảo trì hậu cung hài hòa. Đó là đương nhiên muốn thử một chút. Kết quả là, đoàn người đều là theo chân đi vào trong nội điện tiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.